Lại nói vào lúc này, Vương Lâm phất tay một cái, phi kiếm liền bay vào trong tay của hắn. Sau đó Vương Lâm liền thu nó vào trong túi trữ vật. Đến lúc này thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn bị chính phi kiếm do mình luyện chế làm bản thân trúng độc mà chết. Sau khi mà tạo được một thanh phi kiếm tốt, Vương Lâm đứng lên, đưa mắt nhìn về phía cây cầu, rồi không nói một tiếng nào đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn thì vô số cơn lốc rít lên bám theo hắn. Vương Lâm cẩn thận mà đi. Cảnh vật trước mắt thì bất chợt thay đổi. Cây cầu đá dưới chân thì lập tức thu nhỏ lại, còn chừng khó khoảng 5 trượng. Phía trên cây cầu kia thì từ từ xuất hiện một dòng xoáy lớn. Vương Lâm khẽ chớp chớp hai mắt. Hắn suy nghĩ một chút rồi giơ tay phải ra. Một con tiểu thú lập tức bay tới lòng bàn tay của hắn. Hắn ném thẳng con tiểu thú về phía trước. Tiểu thú giống như là một tia chớp lao thẳng về phía dòng suối. Khi mà tiểu thú bay ra được khoảng 10 trượng thì một đạo tia chớp màu tím chợt từ trên trời giáng xuống đánh trúng vào người của nó. Trong nháy mắt tiểu thú hóa thành tro bụi. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Nếu nó không có cấm chế thì hắn chỉ cần dốc sức toàn lực là có thể vọt qua. Còn bây giờ chỉ có thể từng bước chậm rãi mà đi, không thể vội vã được. Hắn nhìn con đường dài cả trăm trượng, hít thở một hơi thật là sâu rồi cất bước. Mỗi một bước thì Vương Lâm đều hết sức là tập trung. Sau khi hắn đi được 10 trượng, làn bụi trong không trung chợt trở nên đậm đặc. Rồi bất chợt những cơn lốc ở phía sau lưng hắn chợt biến mất. Kể cả ma đầu thứ hai cũng chẳng thấy dấu vết. Cho dù là Vương Lâm cùng nó có một sự liên hệ về thần thức, nhưng như là có một thứ lực lượng vô hình ngăn cản khiến tất cả mất đi tác dụng. Vô thức thì Vương Lâm định quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị quay đầu thì liền lập tức ngừng lại. Nét mặt của Vương Lâm trở nên âm trầm. Suy nghĩ một chút, sau đó hắn nhếch mép cười lạnh, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới đi thêm được 10 trượng thì bất chợt phía sau hắn vang lên một tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến cho cả cây cầu cũng phải rung rinh. Vô Lâm cố gắng giữ thân thể ổn định. Tiếng gầm đó đối với hắn hết sức là quen thuộc. Nó rõ ràng là tiếng giống của một con giao long màu đỏ bên trong thi cốc. Một luồng hơi nóng từ phía sau thổi tới. Vương Lâm nhắm mắt cũng chẳng thèm sử dụng thần thức quan sát. Nếu nơi đây đã có tên là Bất Quy Lộ thì có nghĩa là một khi đã bước chân lên thì không thể quay trở lại. Nhưng nếu chỉ có như thế thì cũng chẳng có gì. Trong suy nghĩ của Vương Lâm thì nơi này chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Có thể nó không chỉ có nghĩa là không thể quay lại, mà ngay cả quay đầu cũng không được phép ngoái lại phía sau. Thậm chí cả thần thức cũng không được phép. Tóm lại, tất cả đều phải tuân thủ theo hai chữ bất quy, có nghĩa là không quay lại mà làm theo thôi. Nếu không thì sẽ giống như là tiểu thú chết ngay tại cây cầu này. Mặc dù là không thể quay đầu lại và cũng không thể sử dụng thần thức quan sát, nhưng mà Vương Lâm thì vẫn có thể cảm nhận được làn hơi nóng đang phả vào gáy kia chính là của con giao long. Thậm chí nó còn đang há ngoác miệng bám sát ở sau lưng của hắn. Tuy là trong lòng đang rất là kinh hãi, nhưng mà Vương Lâm vẫn cố gắng bình tĩnh. Con giao long cơ bản là không thể xuất hiện ở chỗ này được, đó nhất định chỉ là ảo giác. Đúng vào lúc này, ở phía bên phải hắn chợt lóe lên hồng quang rồi biến mất. Cặp đồng tử của Vương Lâm chợt co rút lại. Hồng quang đó rõ ràng là một cái lưỡi. Mồ hôi túa ra đầy trên trán. Vương Lâm liếc mắt nhìn sang bên thì thấy trên vai phải của mình có một bãi nước dính dính tỏa ra cái mùi rất lạ. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, ánh mắt hắn dần trở lại bình tĩnh. Bước chân của hắn thì vẫn cố gắng hết sức là thong thả như cũ, chậm rãi mà đi. Xung quanh hắn thì cái lưỡi màu hồng xuất hiện liên tục, cùng với những tiếng gầm phát ra liên tiếp. Thậm chí hơi thở của nó còn làm cho góc áo của Vương Lâm tung bay. Một luồng sát ý chợt từ phía sau ập đến. Vương Lâm nhìn quần áo của mình đang bay phần phật mà nhếch mép cười. Nếu nói vừa rồi hắn không còn tin lắm thì sau khi nhìn thấy chất nhầy trên vai thì đã thật sự tin rằng đây không phải là ảo giác. Nhưng bây giờ nhìn quần áo mình đang bay phần phật, hắn lại có thể khẳng định đó chỉ là một loại pháp thuật nào đó mà thôi. Nguyên nhân chính là do nếu phía sau hắn mà là một con hoang thú thật sự thì với khoảng cách gần như thế, nó chỉ cần thổi một cái là đã khiến hắn bay đi rất xa rồi. Nhưng vào lúc này hơi thở đó chỉ khiến cho quần áo của hắn bay phần phật mà thôi. Ý chí của Vương Lâm thì càng thêm kiên định. Hắn chẳng hề do dự mà tiếp tục đi về phía trước. Mặc cho phía sau có chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng chẳng hề dừng lại. Lúc này con giao long ở phía sau lưng thì gầm rú dữ dội,

vô số thanh kiếm trong nháy mắt đã vọt tới bên cạnh hắn. Vương Lâm vẫn chẳng hề hoang mang, tay phải hắn khẽ vẩy một cái. Động tác của hắn hết sức là thong thả, nhưng mà trên thực tế không biết tại sao lại chạm phải phi kiếm đang tới trước người. Nếu như là có người khác ở đây nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải động dung. Rõ ràng là đã hiểu rất sâu về cầm chế mới có thể cầm được giao thác thuật. Vô Lâm cũng chẳng biết giao thác thuật đó là cái gì. Hắn chỉ biết nếu phòng thủ thì phải nhanh như là phi kiếm. Trong đầu nghĩ như vậy, động tác của hắn liền tăng nhanh. Tay phải của hắn hơi khua một cái đã vẽ thành một vòng tròn trong không trung. Một động tác tưởng chừng hết sức là đơn giản, nhưng phải mất là bao nhiêu ngày nghiên cứu Vô Lâm mới có thể ngộ ra được. Mặc dù người khác nhìn thì đơn giản như thế, nhưng mà thực ra cánh tay phải của Vương Lâm đã biến hóa hơn 1.000 động tác. Động tác đó vừa mới hoàn thành thì vô số kiếm đang lao tới chợt chậm lại. Thoáng cái chúng đã hóa thành vô số những ngọn cỏ dại mọc xung quanh Vương Lâm. Nét mặt của Vương Lâm hoàn toàn thản nhiên. Đến lúc này hắn mới nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Theo sự di chuyển của hắn, đám cỏ dại liền tản ra không hề ngăn cản. Cứ như vậy thì Vương Lâm thong thả mà đi. Khi mà chỉ còn một chút nữa là ra ngoài thì bất chợt từ trong làn sương màu hồng một đạo hồng quang lóe lên. Ngay lúc đó thì Vương Lâm giơ tay lên trời chộp xuống. Nhất thời hồng quang giống như là bị một bàn tay vô hình tóm lấy, biến thành vô số tia sáng nhỏ. Tuy nó nhanh chóng hợp lại nhưng lại xuất hiện ở dưới chân, hóa thành một con đường ánh sáng màu hồng nối thẳng ra phía ngoài. Nét mặt của Vương Lâm thì vẫn thản nhiên dẫm lên trên đi ra phía ngoài cấm chế. Sau khi mà đi ra ngoài, hắn ngửa mặt lên trời hú một tiếng thật là dài. Tiêu tốn bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng có thể phá giải được cấm chế ở đây. Bây giờ hắn cảm thấy rất là hứng thú đối với cấm chế. Vương Lâm xoay người hai mắt chớp chớp, chợt hắn nhếch mép cười lạnh, tay phải của hắn dừng lại bên ngoài cấm chế. Nhất thời, phương hướng của đám cỏ dại trong cấm chế lập tức thay đổi. So với trước kia, nó lại càng rắc rối hơn rất là nhiều. Nếu có người đi sau ta thì cũng nên cẩn thận một chút chứ. Vô Lâm thì thào nói. Bây giờ sự hiểu biết đối với cái cấm chế này của hắn đã cao hơn trước một tầng. Nếu như là có người nào khác bước chân vào đây thì cho dù sử dụng phương pháp nào cũng đều đợi hắn là đạo cấm chế thứ hai do Vương Lâm bố trí. Đến lúc đó nếu ứng phó không kịp thì rất có thể sẽ phải bỏ mạng cũng nên. Tất nhiên nếu theo phương pháp của Vương Lâm thì quá trình nghiên cứu phải lâu hơn gấp mấy lần. Nét mặt Vương Lâm tươi cười, liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó thân thể hắn chợt di động đi tới một đám cỏ khác, rồi hạ xuống một đạo cấm chế. Cứ như vậy, toàn bộ ngọn cỏ dưới chân núi đều bị tăng thêm độ khó. Sau khi mà làm xong tất cả mọi thứ, Vương Lâm suy nghĩ một chút, liền thấy vẫn chưa đủ ác độc. Vì vậy mà tất cả các khe hở giữa những cấm chế hắn phá hủy cho bằng hết. Từ bây giờ muốn đi lên ngọn núi nhất định phải đi vào trong cấm chế. Đến lúc này thì Vương Lâm mới nhấc chân tiếp tục đi lên. Đồng thời vào lúc đó, trên sườn núi, Lục Dục Ma Quân đang nhìn chằm chằm vào đám mây mù dày đặc ở phía trước. Đám mây mù đó xuất hiện ở đây đã 3 ngày vẫn chẳng thể nhúc nhích. Mặc cho Lục Dục Ma Quân có làm thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng hề tàn ra. Nét mặt của hắn có phần âm trầm. Người thanh niên trẻ tuổi đi theo hắn đang ngơ ngác đứng đó nhìn đám mây mù. Lục Dục Ma Quân đưa mắt nhìn người thanh niên một cái, rồi lại nhìn về phía sau, mở miệng cười lạnh. Trên đường, hắn đi có qua một nơi gọi là băng phong chi địa. Đối với nơi đó, hắn rất là quen thuộc. Cho dù không có băng phong cháo của cổ đế, thì với sự chuẩn bị trong 1.000 năm của hắn làm sao có thể thiếu. Lúc ấy, hắn nói ra với mọi người, có thể đảm nhiệm được một nửa đoạn đường sau là hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì 500 năm trước, hắn đã tìm được một cái bảo bối, có thể thi triển thủy độn thuật. Tác dụng của nó thì cũng tương tự như là hành thổ chu. Kể từ đó với tu vi của hắn cộng thêm với sự hiểu biết về băng phong chi địa, chẳng có gì phải lo lắng nữa. Vì vậy mà hắn đã dễ dàng đưa người thanh niên đi qua. Về phần của bất quy lộ trong cửa thứ hai, hắn cũng chẳng phải hao phí tinh lực. Tuy là năm đó đi qua cây cầu đó cũng suýt nữa đã bị mất mạng, nhưng đến bây giờ tu vi lục dục ma công của hắn đã đạt tới hóa cảnh. Hắn chẳng còn gì phải sợ hãi với cái loại dao động tinh thần đó nữa. Nhờ đó mà bất quy lộ đối với hắn chẳng gì khác gì một trò chơi, có thể đi qua một cách dễ dàng. Nếu không vì bảo vệ thêm người thanh niên này, hắn cũng chẳng tốn nhiều thời gian như vậy. Tuy nói phải bảo vệ một người, nhưng hành trình của hắn vẫn rất là thong dong, không có gì phải vất vả lắm. Chính thức khiến cho hắn phải chú ý tới

Dãy giụa một lúc, nó từ từ biến thành một con rết màu nâu. Sau khi mà con rết dãy vài cái, nó liền hóa thành một luồng khí đen. Sau khi mà luồng khí bốc lên, chợt khiến cho người ta có một cảm giác nguy hiểm. Cảm giác đó xuất hiện nhanh mà biến mất lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt không còn trong đầu nữa. Nét mặt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Nhắm mắt suy nghĩ một chút. Thủ pháp lấy linh thú làm cấm chế, đây là lần đầu tiên hắn gặp được. Nhưng mà sau khi linh thú hóa thành luồng khí thì thủ pháp đó lại mang tới cho hắn một cảm giác quen thuộc. Mặc dù là hắn có thể xác định loại cấm chế này cũng giống với cả các cấm chế trước đó đều do một người bố trí, nhưng hiển nhiên thủ đoạn lấy linh thú làm cấm chế ngay cả người nọ cũng ít khi sử dụng. Uy lực của nó mặc dù tăng lên không nhiều nhưng lại hơn ở mức độ quỷ dị. Nếu không để ý cứ thế mà đi qua thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái miệng con rết. Lục dục ma quân. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi thì thào nói. Hắn biết tại sao bản thân lại cảm thấy quen thuộc. Năm đó ở trong thông đạo, lục dục ma quân đã sử dụng người bên cạnh làm thi thuật giả, thi triển một thứ công pháp quỷ dị. Đối với việc này thì Vương Lâm nhớ kỹ là do lúc đầu lục dục ma quân có ý định sử dụng hắn, nhưng khi thấy hắn có ý đề phòng liền thay đổi mục tiêu, ra tay với người bên cạnh mình. Lão hút ra một số thứ đặc biệt trên người thanh niên để thi triển pháp thuật. Bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt thì cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ có điều người bị thi thuật lại biến thành con rết mà thôi. Ngay lúc đó thì trên mỏm đá cách đỉnh núi khoảng 500 trượng, lục dục ma quân chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm xuống dưới sườn núi. Nét mặt lão hết sức là âm trầm. Ánh mắt người thanh niên bên cạnh lúc này thì cũng hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cuối cùng thì kẻ đó là ai chứ? 5 năm qua, hắn liên tục phá giải cấm chế của lão phù. Ngay cả sát chiêu mà ta bố trí nơi đám mây mù cũng bị hắn ta phá giải mất. Chả lẽ là đoạn mộc cực sao? Không phải, giống cổ đế hơn. Có thể trong 1000 năm qua, lão thất phu này cũng nghiên cứu về cấm chế. Người này đúng là đại dịch sau khi mà tiến vào tầng thứ 3. Hai mắt của lục dục ma quân lóe lên, lẩm bẩm với cả bản thân. Ánh mắt của hắn lộ ra một sự hưng phấn. Trên đỉnh núi cách đó khoảng 500 thước đã xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn. Đó chính là vị trí đi vào đệ tam quan. Thời gian đầu đối với cả lục dục ma quân thì hoàn toàn chót lọt. Nhưng càng lên cao, cấm chế lại càng phức tạp, uy lực cũng càng tăng mạnh. Trong đó có một cái cấm chế mạnh kinh cả người. Lục dục ma quân bị vây trong một cái cấm chế suốt 5 năm. Và đến hôm nay mới may mắn thoát ra. Hắn quay đầu nhìn lại, nhanh chóng đi về phía trước. Cùng với lúc đó thì ở cửa vào dưới cấm sơn có một người đi ra. Tay hắn cầm một cái phất trần, đầu đội mão, có nét tiên phong đạo cốt. Bước chân thì hết sức là khoan thai, nhưng cũng có sự kiên định. Người đó chính là cổ đế. Sắc mặt của lão thì vẫn thản nhiên, nhưng mà trên trán thì hơi nhíu lại. Ở đệ nhất quan, lão đã nhảy vào hành hỏa chi địa. Ở đó là một thế giới chỉ có lửa là lửa, hoàn toàn tương khắc với cả pháp thuật của lão. Phải mất 7 năm thời gian lão mới có thể đi ra. Suốt 7 năm qua thì đám yêu vật trong biển lửa bị hắn chém giết vô số. Thực ra nếu hắn liều mạng sử dụng bản mệnh pháp bảo thì đã có thể nhanh chóng qua khỏi cửa thứ nhất. Chỉ có điều tâm cơ của cổ đế thâm trầm nên thà mất thời gian cũng không muốn liều mạng. Về điểm này của lão thì hoàn toàn khác với cả mạnh đà tử. Lần này xông vào đây, cổ đế đã có chuẩn bị hết sức là kỹ lưỡng. Mặc dù lửa tương khắc với cả pháp thuật của bản thân, nhưng hắn thì vẫn có thể từng bước một vượt qua. Tuy nói thời gian quá lâu, nhưng pháp bảo trên người thì vẫn có phần lớn, bởi chúng có tác dụng rất là quan trọng đối với hắn trong việc vượt qua những cửa cuối cùng này. Bất quy lộ thì cũng chẳng khiến hắn mất nhiều thời gian, cứ thong thả mà qua. Mặc dù phía sau có ảo giác xuất hiện, nhưng với tính cách âm trầm của lão thì hoàn toàn chẳng thèm để ý. Sau khi mà tiến vào cửa thứ hai này, cổ đế hít một hơi thật là sâu, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm lên ngọn núi, nhếch mép cười lạnh. 1000 năm qua, tất cả sự chuẩn bị của hắn chính là để cho ngày hôm nay. Nếu muốn tiến vào đệ tam quan thì nhất định phải hiểu được cấm chế. Đó là điều mà sau khi mà may mắn thoát ra khỏi đây, lão luôn khắc kinh ghi trong lòng. Nếu không phải năm đó, hắn lao vào ngay khi mà thông đạo mới mở ra, thì cho dù là có người bảo vệ cũng đã nằm dưới lòng đất từ lâu. Hắn không giống với cả lục dục ma quân, đoan mộc cực và mạnh đà tử. Hơn 1000 năm trước, tu vi của hắn đã đạt tới hóa thần trung kỳ. Vì vậy